Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, Tần Nghiễm tâm động. Ngươi không hiểu hắn, Tần Nghiễm làm người không phải ngươi động hắn đồ, vật trả lại cho hắn đơn giản như vậy. Sở Giận, mắt thấy Diệp Thần không để bụng bộ dáng trong lòng gọi là một cái im lặng a, không phải vậy thế. Nào? Chẳng lẽ còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước? Diệp Thần suy cười một tiếng, trong lòng còn thật không có để ý. Cái này cũng không phải bởi vì Diệp Thần cuồng vọng, mà chính là cảm thấy một đầu linh mạch mà thôi. Tại tiên giới thời gian lâu dài, linh mạch vật này chỉ cần mình muốn tìm, vẫn là vô cùng đơn giản. Thứ năm Diêm Vương khí phách thật đúng là không giống bình thường. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, Tần Nghiễm xuất hiện tại hai người sau lưng. Sắc mặt mà nói không ra là băng lãnh, ngược lại là có một chút nghiêm túc vị đạo. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Sở Giận cùng Diệp Thần vì đó rung một cái. Lấy hai người hiện tại cảnh giới đều không có Tần Nghiễm thì tại chính mình sau lưng, đủ để chứng minh Tần Nghiễm thực lực chân chính là kinh khủng bực nào. Diệp Thần ngược lại là cũng không có biểu hiện cỡ nào khẩn trương. Đối với một cái nhìn quen sinh tử người mà nói, cho dù là đối mặt cường hãn nữa đối thủ, đều phải gìn giữ vạn phần tỉnh táo. Diệp Thần hiện tại tâm tính cũng đúng là như thế. Đệ nhất điện Diêm Vương, Sở Giận không nói gì, ngược lại là Diệp Thần khóe miệng phác họa ra vẻ mỉm cười hỏi thăm. Có thể tùy tiện biết mình Diêm Vương thân phận, trừ minh giới người, biết người cũng không nhiều, mà chính mình đang cùng Sở Giận đàm luận Tần Nghiễm, hắn thì xuất hiện, cho nên cũng không khó suy đoán, Diệp Thần, Sở Giận vô ý thức đứng tại Diệp Thần bên người, e sợ cho Tần Nghiễm lại đột nhiên làm khó dễ. Đối với hắn mà nói, Diệp Thần hiện tại tính toán là mình hảo bằng hữu đi. Tuy nhiên Sở Giận bên người cũng không có cái gì bằng hữu, nhưng là đi qua thời gian dài cùng Diệp Thần tiếp xúc về sau, trong nội tâm đã đem hắn xem như bằng hữu của mình. Chí ít thể sinh mệnh phát sinh nguy hiểm thời điểm, hắn không biết coi thường, không để ý tới Tần Nghiễm nhìn thấy Sở Giận cử động. Cười cái nụ cười này bên trong mang theo quỷ dị cùng mù mịt, ta làm sao cũng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh khát máu tiên tôn, bây giờ lại có bằng hữu, vẫn là tiên giới đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh có thể giết chết Khô Thương Bình cùng Cố Thiên Ma. Dược Thần thật là khiến người ta hâm mộ. Tần Nghiễm nói ra sau cùng thời điểm, hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng ngôn ngữ. Minh giới cùng tiên giới từ trước đến nay đều là sống chung hòa bình lẫn nhau, ở giữa người nào cũng sẽ không làm liên quan đối phương sinh hoạt cùng địa bàn, mà Sở Giận tại minh giới thân là thứ hai điện Diêm Vương, cảnh giới không thấp, Diệp Thần lại là tiên giới Dược Thần, vạn người kính ngưỡng, hai người kia cùng tiến tới. Đối với đệ nhất điện Diêm Vương, hắn trong lòng nắm giữ ghen tị và cảnh giác, cũng là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Ghen ghét là bởi vì Sở Giận có thể cho Diệp Thần tùy thời tùy chỗ luyện đan gạch chéo, cảnh giác là hai cái cảnh giới tương xứng người. Nếu như thống trị tiên giới cùng minh giới, địa vị mình khả năng khó giữ được. Đương nhiên, đây đều là Tần Nghiễm trong lòng mình suy nghĩ, cũng không có biểu lộ ra. Tần Nghiễm huynh, tại minh giới, ngươi là dạng gì người? Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là ta Sở Giận còn tính là so sánh giải. Hôm nay ngươi có thể xuất hiện nơi này, tất nhiên có chính mình mục đích. Nói đi, có cái gì mục đích? Sở Giận đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn mới không tin Tần Nghiễm là đi ngang qua, trùng hợp đụng phải hai người bọn họ. Ha ha ha ha ha ha, Tần Nghiễm ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên thu hồi nụ cười nhìn về phía Sở Giận về sau sắc mặt xảo trá. Ngươi nói đúng, ta một đường theo tới vốn là phi thường tò mò hai người các ngươi cái gì thời điểm nắm giữ tốt như vậy quan hệ, nhưng là thật không may để cho ta nghe được một loại cấm dược. Nói, Tần Nhiễm cước bộ chậm rãi hướng về phía trước, nhìn lấy Sở Dận tiếp tục nói, tiên minh đan chính là tiên giới cấm dược, càng là minh giới cấm dược. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì tại hắn, Tần Nhiễm bỗng nhiên duỗi ra ngón tay. Chỉ Diệp Thần, tại hắn xuất hiện trước đó, cho dù là nắm giữ tiên minh đan dược tài, sợ là cũng không thể luyện chế ra đến. Ai không biết, vô luận là tiên giới vẫn là minh giới, có thể luyện chế loại đan dược này chỉ có một người, cái kia chính là đã từng Dược Thần. Hết lần này tới lần khác cái này người xuất hiện về sau, ngươi thì lựa chọn cùng hắn ở chung. Lần trước ngươi đi vào ta đại điện cho hắn nói hộ thời điểm, ta còn buồn bực, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, ngươi nắm giữ tiên minh đan dược tài, lời đã nói tới chỗ này. Tần Nhiễm đương nhiên sẽ không đang chứa đựng đi. Sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần một hồi lâu, ta yêu cầu rất đơn giản. Ngươi hủy ta linh mạch, để thân thể ta khôi phục chậm chạp, bây giờ ngươi đan thành đã kiến thiết hoàn tất. Ta cũng không có đối ngươi tạo thành bất kỳ trở ngại nào, cho nên, ngươi cũng muốn có một khỏa tiên minh đan. Diệp Thần nghe đến đó xem như nghe rõ, ra một cái thiên chân vô tà nụ cười hỏi thăm. Không sai, bá. Diệp Thần duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên trên. Không để bụng nói ra, lấy dược tài, ta có thời gian cho ngươi luyện chế một cái. Rất tự nhiên, Diệp Thần tất cả động tác đều là như vậy tự nhiên. Không có chút nào sợ hãi, càng không có chút nào hoảng sợ. Vì cái gì? Bởi vì một cái người chỉ cần có kháng cáo thời điểm, hắn thì không hội làm gì mình, liền xem như động thủ, hắn cũng sẽ không muốn tính mạng mình. Mà lại lui 10.000 bước tới nói, Diệp Thần hiện tại chưa hẳn thì đánh không lại Tần Nhiễm đại không ăn nhiều hai khỏa long lực đan. Lại đến điểm bảo tăng đan cái gì? Phốp, Tần Nhiễm nhìn đến Diệp Thần động tác, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó bị tức cười, hai con ngươi băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần thật lâu, ngươi đang đùa ta. Trên người hắn nơi nào có cái gì tiên minh đan thảo dược? Nếu là thật có, phía trước cũng sẽ không nhiều như vậy nói nhảm, không có dược tài a, vậy cái này ta thì làm không? Được, ngươi nhìn a, dù sao cùng Sông Nguyệt Ảnh ước định thời gian là một ngày. Cho nên Diệp Thần còn có thời gian dứt khoát bắt đầu chính mình thao thao bất tuyệt. Đầu tiên tới nói, ta không cự tuyệt giúp ngươi luyện chế một cái tiên minh đan. Đối với ta mà nói, vô luận là cấm dược vẫn là cái gì lung ta lung tung đan dược, cũng là một cái đan dược mà thôi. Thân là luyện đan sư, luyện đan cũng không có lỗi gì, nhưng là đan dược loại vật này đâu. Không có thảo dược khẳng định là không thể luyện chế. Ngươi cũng không thể để ta tùy tiện chộp tới một số không khí bắt đầu luyện chế a. Cái này cũng không thực tế, đúng không, tiền bối? Một cái hết sức chăm chú nói, một cái khác thì là hết sức chăm chú nghe. Chỉ có Sở Dận đứng ở một bên kém chút không có đình chỉ cười ra tiếng, ám đạo cái này Diệp Thần lá gan còn không phải bình thường đại, tức liền đối phương là Tần Nhiễm. Tiểu tử này cũng không khẩn trương chút nào. Tần Nhiễm nghẹt lời, Diệp Thần nói không sai, truyền ngôn tiên minh đan rất khó luyện chế, dược tài càng là khó cầu. Nếu là không có thảo dược, liền xem như giết hắn cũng luyện không ra a. Cái này giống như là để một đại nam nhân chính mình sinh con một dạng hồ nháo. Mắt thấy Tần Nhiễm không nói gì, Diệp Thần biết hiện tại chính mình thiếu khuyết là cái gì. Nhân tài, một cái có thể trợ giúp chính mình chiến đấu nhân tài. Tần Nhiễm cảnh giới để ở chỗ này so Sở Dận đều lợi hại hơn. Nếu là ma giới cũng có ngày lần nữa đi vào tiên giới. Diệp Thần không dám hứa chắc giống lần này như thế may mắn, có hai loại biện pháp có thể cho ngươi. Tiên minh đan cũng không biết Tần Nhiễm tiền bối có thể hay không đáp ứng. Diệp Thần đột nhiên tiếp tục nói, bá. Tần Nhiễm ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe quang mang, nói, cái này điểm thứ nhất, đâu? Rất đơn giản, chính là ta Diệp Thần cam đoan chỉ cần Tần Nhiễm tiền bối tìm tới Tiên Minh đan dược tài, ta thì nhất định sẽ luyện chế một cái Tiên Minh đan đưa lên. Bất quá, trong khoảng thời gian này, nếu là ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, thí dụ như chết, vậy liền vô cùng xin lỗi. Hứa hẹn vô hiệu, người chết là không thể luyện đan. Diệp Thần nói vô cùng thành khẩn, cũng không hề nói dối. Có trời mới biết ma giới lần sau người tới là ai. Một khi là Cố Thiên Ma trong miệng cái gì ma tôn chính mình thì thật liền làm sao chết cũng không biết. Sở Giận ở một bên nghe được Diệp Thần thuyết pháp, trong lòng cười thầm, gia hỏa này lúc trước cũng là như thế uy hiếp chính mình. Dù sao ngươi muốn đan dược có thể, thì nhất định muốn đánh đổi khá nhiều. Nếu không, tiểu tử này mới sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi đan dược. Tần Nhiễm sau khi nghe xong, tâm lạnh, chính mình đi đâu tìm kiếm Tiên Minh đan thảo dược. Liền xem như cuối cùng có thể tìm tới, sợ là cũng muốn vài chục năm thậm chí càng lâu. Rõ ràng như vậy không đáng. Tựa như Diệp Thần nói, một khi tiểu gia hỏa này chết làm sao bây giờ? Cái thứ hai đâu? Tần Nhiễm từ bỏ chính mình tìm kiếm thảo dược điều kiện, trực tiếp hỏi cái thứ hai Diệp Thần. Trong lòng buồn cười, đều nói tứ chi phát triển đầu óc đơn giản. Cái này Tần Nhiễm rõ ràng cũng là tốt nhất khắc họa a. Chớ nhìn hắn cảnh giới rất lợi hại, nhưng là IQ, lại hoặc là nói là tình thương, cũng không thế nào cao. Cái này điểm thứ hai mà. Diệp Thần cố ý kéo dài thanh âm ra vẻ mê hoặc nói ra. Nói thẳng không sao, ta sẽ không giết ngươi. Tần Nhiễm coi là Diệp Thần là sợ hãi tự mình nói sai chính mình giết hắn, trực tiếp cam đoan nói ra. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, vậy ta cứ việc nói thẳng. Tiền bối, ma giới sự tình ngài nhất định cũng nghe nói. Tần Nhiễm gật gật đầu. Đối với ma giới sự tình lại là vô cùng dài, trong lòng còn buồn bực Diệp Thần là làm sao giết chết Khô Thương Bình cùng Cố Thiên Ma hai người. Phải biết hai cái này cảnh giới, liền xem như Diệp Thần sư phụ cũng là không có biện pháp nào. Ta cần một người trợ giúp, giúp ta chống đỡ ma giới công kích, bảo trụ chí ít đan thành an toàn. Nếu như tiền bối đồng ý, một năm về sau, vô luận ta dùng biện pháp gì, đều sẽ che lại một cái Tiên Minh đan. Diệp Thần thống thống khoái khoái nói ra, đơn giản là hội thêm một năm trước kỳ hạn, là bởi vì Diệp Thần cho là mình tại thời gian một năm tuyệt đối sẽ tỉnh lại tất cả trí nhớ, đến thời điểm cảnh giới cần phải còn sẽ có chỗ tiến bộ. Mà lại, trong vòng một năm, ma giới chắc chắn sẽ không coi xong, nhất định sẽ đến đây nháo sự. Cái này trong lúc đó, có Tần Nhiễm tại, tin tưởng thì sẽ an toàn rất nhiều. Không được, Tần Nhiễm lúc này phủ quyết. Đương nhiên cái này thời gian một năm, ta có thể giúp ngươi khôi phục thân thể ám tật, tỉ như ngươi bây giờ không thể thời gian dài xuất hiện dưới ánh mặt trời, vấn đề đêm không thể say giấc vấn đề, còn có hồn hư vấn đề. Diệp Thần không có hỏi thăm lý do, nói thẳng ra Tần Nhiễm trên thân hiện tại mau bệnh, còn lại thì nhìn Tần Nhiễm làm sao quyết định. An tĩnh Tần Nhiễm nội tâm rung động, hắn không nghĩ tới ngắn gọn đối diện, Diệp Thần liền có thể nhìn ra chính mình mau bệnh. Không phủ nhận, hắn động tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.